Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, đúng. Ta mới là Đao Thần. Tìm tới Phùng Lân rồi. Lôi Đạo cũng ngẩng đầu nhìn nơi xa sao động địa phương. Hắn cùng Dương Nhạc cùng một chỗ vội vàng hướng phía sao động địa phương tiến đến. Rất nhanh, Lôi Đạo đã thấy tình huống phía trước. Đó là một mảnh núi nhỏ lâm, bên trong có đống lửa, liền là này đống lửa dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Kết quả tìm được đang trên tàng cây nghỉ ngơi Phùng Lân. Phùng Lân thực sự quá mệt mỏi, coi như hắn đã thức tỉnh, cái kia cũng chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên thôi. Trong khoảng thời gian này, Phùng Lân vẫn luôn đang lẩn trốn, tránh né lấy Thiên Hà Bang lùng bát. Lại thêm lúc trước Phùng Lân thức tỉnh lúc, lại lỡ tay giết thân muội muội của mình, trong lòng xa vào đến cực độ tự trách bên trong. Bởi vậy, cũng sớm đã tâm lực lao lực quá độ, hiện tại trốn đến trên cây đi ngủ, không nghĩ tới ngủ cho tới bây giờ, lại bị Thiên Hà Bang người phát hiện. Lôi Đạo thấy Thiên Hà Bang bình thường bang chúng đều không dám tiến lên. Tại Phùng Lân trước người đã ngã xuống mấy chục cỗ thi thể. Toàn bộ đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mất đi sinh mệnh khí tức. Thần niệm lực lượng. Lôi Đạo nhìn chòng chọc vào Phùng Lân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lực lượng quỷ dị. Nếu như Phùng Lân thật sự là thần di tộc. Như vậy này loại lực lượng quỷ dị hẳn là thần niệm lực. Thần niệm lực lượng. Thuộc về một loại lực lượng tinh thần, có thể khiến người ta sinh ra huyễn tưởng, thậm chí giữa bất chi bất giác xa vào đến tử vong ở trong. Mạnh hơn bên trên một điểm, có thể trực tiếp khống chế tinh thần, biến thành khôi lỗi, mà lại thần niệm lực lượng, còn có thể di chuyển vật thể, có thể xưng vô cùng kỳ diệu. Chẳng qua là, trước mắt Lôi Đạo không nhìn thấy Phùng Lân di chuyển vật thể. Có lẽ là thần niệm lực lượng quá yếu ớt, lại có lẽ là đối mặt nhiều người như vậy, di chuyển vật thể căn bản vô dụng. Tóm lại, hiện tại Phùng Lân ngay tại dùng thần niệm lực lượng giết người, mà lại vô cùng quỷ dị, tựa hồ là khó giải. Đúng, Lôi Đạo liền là cảm thấy khó giải. Phàm là tới gần Phùng Lân người, hết thảy đều ngã xuống. Trên thân mất đi bất luận hơi thở của sự sống nào. Cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết đi. Vô cùng quỷ dị. Bất quá, Lôi Đạo cũng phát giác được một điểm. Tựa hồ thực lực càng mạnh người, liền càng có thể đến gần Phùng Lân. Mà theo chết người càng ngày càng nhiều. Đến gần người cũng càng ngày càng nhiều. Phùng Lân sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Rõ ràng. Thôi động thần niệm lực lượng giết người, đối Phùng Lân tới nói cũng không phải hoàn toàn không có gánh vác. Lôi Đạo biết, thần niệm lực lượng giết người khẳng định có hạn chế. Bằng không mà nói, thần di tộc chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Như thế nào lại trong lịch sử dần dần mai danh ẩn tích? Đao thần đại nhân, ngài xem chúng ta là xuất thủ hay không? Hồng Liên Tông ba tên nữ đệ tử nhẹ giọng hỏi. Không vội, Lôi Đạo lắc đầu. Thần di tộc thực sự quá quỷ dị. Rất cổ quái. Dù cho Lôi Đạo là đại tông sư. Võ đạo thần thoại. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Ít nhất, đến biết rõ ràng Phùng Lân cực hạn. Hoặc là nói, xác định Phùng Lân không có uy hiếp sau động thủ lần nữa không muộn. Huống chi. Hiện tại có người so Lôi Đạo càng cuống cuồng. Thần niệm giết người, thần niệm giết người. Ha ha ha, quả nhiên là thần di tộc người. Lúc này, Bảo Tháp Tôn giả sải bước tới. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo như gió lốc. Trong chớp mắt liền dựa vào tới gần Phùng Lân. Bảo Tháp Tôn giả trên thân khí thế bùng nổ. Vô tận tinh khí phóng lên tận trời. Tinh khí lộ ra hóa thành một tòa khổng lồ bảo tháp. Như ẩn như hiện, tản ra uy thế vô cùng. Thần di tộc thần niệm lực lượng. Thì tính sao? Bản tọa chính là Đại Tông Sư, tinh khí tràn đầy, ý chí kiên định, không quan trọng thần niệm, căn bản không làm gì được bản tọa. Bảo tháp tôn giả khí thế trùng thiên, đỉnh đầu bảo tháp càng là mơ hồ phảng phất chấn áp hết thảy. Làm bảo tháp tôn giả tới gần Phùng Lân lúc, Phùng Lân sắc mặt càng thêm trắng bệch, rõ ràng, Phùng Lân thần niệm lực lượng, hoàn toàn chính xác không làm gì được bảo tháp tôn giả. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, có bảo tháp tôn giả thăm dò. Lôi đạo không thể nghi ngờ đã thăm dò rõ ràng Phùng Lân thần niệm lực lượng hư thực. Có lẽ thần niệm lực lượng hết sức thần kỳ, nhưng đối với tông sư tới nói, tinh khí tràn đầy, ý chí kiên định, dựa vào thần niệm lực lượng một chút không quan trọng huyễn tưởng. Như thế nào dao động được tông sư ý chí? Như thế nào dung chuyển được tông sư tinh khí? Bởi vậy, thần niệm lực lượng có lẽ hết sức quỷ dị, nhưng giai đoạn sơ cấp, chỉ sợ không làm gì được tông sư. Bảo tháp tôn giả đã tới gần Phùng Lân, hắn tựa hồ không sợ hãi, trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng phía Phùng Lân xa xa một túm. Phốc phốc, Phùng Lân như gặp phải trọng kích ngã rơi xuống trên mặt đất. Đây là tông sư cách không đả thương người thủ đoạn, kỳ thật cũng không thần kỳ, hoàn toàn liền là lực lượng đã cường đại đến trình độ nhất định. Chấn động không khí, từ đó đả thương người. Đương nhiên, loại thủ đoạn này thậm chí liền ngoại công đỉnh phong đều không ảnh hưởng được. Nhưng Phùng Lân chẳng qua là một cái 13-14 tuổi thiếu niên thôi. Đều không có luyện võ qua. Toàn bằng thần niệm lực lượng quỷ dị giết người. Lại như thế nào so đến được ngoại công cường giả tối đỉnh? Phùng Lân căn bản cũng không có mạnh mẽ thể phách. Bởi vậy, bị bảo tháp tôn giả cách không nhất kích đả thương. Bảo tháp tôn giả, ngược lại để ngươi tới trước một bước. Bất quá, cái này thần di tộc tiểu tử cũng không thể giao cho ngươi. Bỗng nhiên, Long Hổ môn thái thượng trưởng lão xuất hiện. Hắn cứ việc chậm bảo tháp tôn giả một bước, nhưng trên thân tinh khí hiển hóa, khí thế tăng vọt, ngay tại bảo tháp tôn giả sau lưng không xa. Trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh, Long Hổ môn thái thượng trưởng lão đây là trực tiếp liền động thủ. Đối bảo tháp tôn giả động thủ. Nếu là bảo tháp tôn giả khăng khăng muốn trước bắt lấy Phùng Lân, cái kia liền có khả năng tiếp nhận Long Hổ môn thái thượng trưởng lão một kích này. Tông sư nhất kích cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nhất là bảo tháp tôn giả còn muốn đem Phùng Lân mang đi, cái kia liền không thể thụ thương. Bởi vậy, bảo tháp tôn giả chỉ có thể từ bỏ trước bắt lấy Phùng Lân, mà là quay người oanh đánh một quyền. Ầm ầm, hai đại tông sư tới một cái liều mạng, hai cỗ tinh khí phóng lên tận trời, hiện tại càng là triệt để quấn quýt lấy nhau. Chỉ nghe được một hồi đất rung núi chuyển động tĩnh, hai đại tông sư liền điên cuồng đại chiến ở cùng nhau. Những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn, bốn phía cây cối càng là đã bị san bằng thành đất bằng. Mặt đất bên trên còn nhiều hơn cái này đến cái khác hố to. Một màn này, thấy Long Hổ Môn cùng Thiên Hà Bang người thẳng tắc lưỡi. Mặc dù Hỏa La Quốc tông sư so Cự Liễu Quốc muốn nhiều. Tình cờ thời điểm, một số võ giả cùng người bình thường kỳ thật cũng có thể nhìn thấy tông sư. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể xa xa nhìn thấy. Chí Vu tông sư nhóm đại chiến, vậy căn bản liền không thể nào nhìn thấy. Các bậc tông sư không có lớn vô cùng lợi ích gút mắc, ai sẽ liều mạng đại chiến? Dù sao, một khi đến tông sư, hạ gục dễ dàng giết chết khó. Nếu là bởi vì một điểm mâu thuẫn nhỏ liền động thủ, cho dù đánh bại đối thủ, nhưng nếu đối phương ghi hận trong lòng, cả ngày bị nhìn chằm chằm, vậy cũng vô cùng phiền phức. Bởi vậy, không có tuyệt đối nắm bắt, trên cơ bản các bậc tông sư đều không sẽ động thủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, vì thần di tộc, các bậc tông sư không chút do dự, lập tức liền ra tay đánh nhau, mà lại vừa ra tay cái kia chính là đằng đằng sát khí. Thủ đoạn đều xuất hiện, cái này là tông sư, thật sự là quá kinh khủng. Tông sư lực lượng làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Đều nói tông sư vô địch, quả thật như thế à? Long hổ môn thái thượng trưởng lão cùng bảo tháp tôn giả, ai có thể càng hơn một bậc? Thiên hà bang cùng long hổ môn võ giả bình thường, chẳng qua là xem cái náo nhiệt, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nhưng thiên hà bang bang chủ cùng long hổ môn môn chủ, giờ phút này lại vô cùng gấp gáp. Thiên hà bang bang chủ không thể nghi ngờ đã quấn vào thần di tộc sự kiện bên trong. Hắn không muốn bị ảnh hưởng đến, nhưng bây giờ liền tông sư đều ra tay đánh nhau. Đánh nhau thật tình, vậy hắn thiên hà bang có thể sẽ rất khó thoát khỏi liên quan. Bành, long hổ môn thái thượng trưởng lão bị một quyền đánh bay, tầng tầng nện xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Ha ha ha, long lão đầu, ngươi cũng chỉ đến như thế. Tiểu tử này là bản tọa. Bảo tháp tôn giả ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hiu, đúng lúc này, một mảnh lăng lệ ánh đao phảng phất từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp tôn giả biến sắc, tinh khí hiển hóa, một quyền hướng phía ánh đao đánh tới. Phốc phốc, bảo tháp tôn giả phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn một chút cánh tay, một đạo sâu đủ thấy xương vết đao xuất hiện ở trên cánh tay. Ngay sau đó, theo núi rừng bên trong dần dần đi ra một bóng người. Một đạo thoạt nhìn có chút cô độc, có chút băng lãnh thân ảnh, thậm chí còn có một đầu tay áo rỗng tuếch. Độc tí đao vương Đoàn Phong. Bảo tháp tôn giả sắc mặt tái xanh, từng chữ từng câu nói, giờ phút này, theo độc tí đao vương Đoàn Phong từng bước một tới gần. Trên người hắn khổng lồ tinh khí cũng hiển hiện ra, rõ ràng so bảo tháp tôn giả cùng long hổ môn thái thượng trưởng lão tinh khí đều phải khổng lồ. Đoàn Phong tinh khí hiển hóa ra chính là một thanh đao, một thanh đoạn đao, nhưng lại vô cùng lăng lệ, có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Thậm chí, người bình thường xem xét chuôi này tinh khí hiển hóa đoạn đao, cũng sẽ cảm giác được chói mắt đau đớn. Độc tí đao vương Đoàn Phong vẻ mặt lạnh lùng, từng bước đi tới. Hắn nhìn xem bảo tháp tôn giả cùng long hổ môn thái thượng trưởng lão, chỉ phun ra một câu lời lạnh như băng, rời đi, hoặc là chết. Bảo tháp tôn giả sắc mặt rất khó nhìn. Độc tí đao vương Đoàn Phong, đó là một cái tông sư ở trong trí cường giả, thậm chí đều tiến nhập đại tông sư dự bị danh sách. Nhất là Đoàn Phong đao, vẻn vẹn chẳng qua là một thanh bình thường đoạn đao, nhưng chuôi này đao một khi ra khỏi vỏ, đó là muốn gặp máu. Đã từng Đoàn Phong ba đao chém giết một vị tông sư, đúc thành hắn thao thiên hung uy. Mau nhìn, lại có thể là độc tí đao vương Đoàn Phong. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Hắn vừa đến, bảo tháp tôn giả cùng long hổ môn thái thượng trưởng lão có thể phiền toái. Trong đám người, Dương Nhạc hưng phấn lên, Lôi Đạo lặng lẽ nói, cái này độc tí đao vương rất mạnh sao? Dương Nhạc vừa cười vừa nói, dĩ nhiên mạnh. Độc tí đao vương Đoàn Phong đã từng bị Cừu gia chém gãy một cánh tay, nhưng lại khiến cho hắn càng thêm chú trọng đao pháp, cuối cùng từ sáng chế ra một bộ kinh thế đao pháp, lại dưỡng khí hơn 10 năm, cuối cùng thành tựu tông sư. Đoàn Phong vừa thành tông sư, liền giết đến tận Cừu gia, đồng thời chém Cừu gia bên trong một vị tông sư, từ đó uy danh truyền khắp Hỏa La quốc, trở thành Hỏa La quốc mạnh nhất tông sư một trong. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy, đương thời dùng đao người, độc tí đao vương Đoàn Phong làm vì đệ nhất. Hắn chính là chân chính đao vương, trong đao chi vương, đao pháp cử thế vô song, không ai bằng. Dương Nhạc rõ ràng đối độc tí đao vương Đoàn Phong tôn sùng đầy đủ. đại khái cũng là bởi vì Dương Nhạc cũng là dùng đao đi. Bất quá, Lôi Đạo lại nghe nhướng mày. Đao pháp đương thời thứ nhất, cử thế vô song, không ai bằng, vẫn là trong đao chi vương. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Độc Tí Đao Vương, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Hắc Đại Cá Lôi Thiết Trụ sau lưng vẫn trọng đao. Lôi Đạo gương mặt cổ quái, thấp trầm giọng lẩm bẩm nói, giống như ta mới là đao thần a. Dương Nhạc lỗ tai láo lỉnh, tựa hồ nghe đến Lôi Đạo thì thào âm thanh, tò mò hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi là đao thần? Đừng đùa, ở đâu ra đao thần? Chỉ có Đao Vương, Độc Tí Đao Vương. Lôi Đạo lại không để ý đến Dương Nhạc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lộ ra một cỗ nghiêm nghị bá khí. Đúng, ta mới là đao thần. Không quan trọng một cái Đoàn Phong, chỗ này dám xưng trong đao chi vương. Lôi Đạo ngửa đầu cười to ở giữa, đã tách ra mọi người, trực tiếp hướng phía Độc Tí Đao Vương Đoàn Phong đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục